Vũ nghịch càn khôn, chương 660. Huyễn ảnh phân thân, gocchuyenaudio.com. Còn chưa có nghĩ xong, Sở Nam liền đem vòng xoáy biến lớn không ít, lúc này Huyễn Ngộ liền nhìn thấy Sở Nam lấy ra một khối dung thạch màu trắng ước chừng 5 mét, Huyễn Ngộ lúc này đưa ánh mắt nhìn lại, trong nội tâm không tự chủ được thầm nghĩ. Trên người của hắn, thật sự có một cái bảo tàng. Huyễn Ngộ không biết Sở Nam lúc trước nhìn chằm chằm vào hắn, không chỉ là bởi vì trong lòng hắn toát ra ý nghĩ kia, mà là Sở Nam muốn lấy nguyên hạch hắn, nuốt hấp năng lượng, nhưng bởi vì Huyễn Ngộ giao ra máu huyết, Sở Nam có ý định khác mới buông tha cho hắn. Sở Nam làm như thế, nuốt hấp nhiều năng lượng như vậy, là vì đã thông ba tầng huyễn ảnh phân thân, hắn có dự cảm còn có vũ đế cường giả đến, mà trước khi Sở Nam phục giết đến không phải sơ giai vũ đế, mà là trung giai vũ đế, hắn muốn làm chuẩn bị, lúc này lập tức chạy trốn là không thể, Điệp Y tiên tử cùng Lạc Tiêm Nhi và một đám huyền băng môn đệ tử, hắn không thể vứt bỏ được các nàng tại Sở Nam lúc nguy nan mà tiếp viện, giúp hắn ngăn cản, cứu hắn đi ra, bởi vậy, Sở Nam không có khả năng bỏ các nàng mà đi. Mà nếu như mang các nàng bỏ chạy, sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, thế cục đến lúc đó, nói không chừng càng thêm nguy hiểm. Đã trốn không thoát, vậy cũng chỉ có chiến, muốn đem đám người đuổi theo giết chết. Lúc Sở Nam thực đạt trạng thái đỉnh phong, không có tử khí cùng cương phong, cũng khó có thể đem một gã trung giai vũ đế chém giết, lại càng không cần phải nói trạng thái hiện tại, Sở Nam phải tận dụng mọi cơ hội. Huyễn ảnh phân thân ba tầng trước đả thông kinh mạch thông đạo không phải khó khăn, nhưng tầng thứ tư này, liền cùng Thương Sơn Bí Quyết tầng thứ ba không sai biệt lắm, mà cái tầng thứ tư này, vừa lúc có thể tu thành phân thân. Tu luyện thành huyễn ảnh phân thân tầng thứ nhất, Sở Nam có thể huyễn hóa ra một thân ảnh, tầng thứ hai, có thể huyễn hóa ra ba thân ảnh, tầng thứ ba, có thể có 9 thân ảnh. Sở Nam thôn hấp lấy năng lượng, đã bắt đầu tính toán đả phá kinh mạch thông đạo tầng thứ hai. Ước sau nửa canh giờ sau, Sở Nam hỏi. Các ngươi có mấy tên vũ đế đến truy sát ta? Huyễn Ngộ vẫn còn khiếp sợ nhìn Sở Nam thôn phệ năng lượng, sau đó trả lời. Có 6 gã vũ đế, tu vị như thế nào? 2 gã trung giai vũ đế, 3 tên sơ giai vũ đế. À hát, nếu nói như vậy ta giết 3 tên cũng chỉ còn lại có 1 gã trung giai vũ đế cùng 1 gã sơ giai vũ đế rồi. Sở Nam nhàn nhạt nói, rơi vào trong lỗ tai Huyễn Ngộ như sấm sét giữa trời quang. Lời này, nói rõ cái gì? Trừ ta ra còn 2 gã sơ giai vũ đế cùng 1 gã trung giai vũ đế cũng đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Đã bị chết ở tại trước mặt của ta. Cảnh sư huynh cũng đã chết, là chết ở trong tay của hắn, mà không phải trong tay lão phụ kia. Huyễn Ngộ tưởng tượng như vậy, trong nội tâm giận dữ. Vì cái gì thượng cấp để cho ta chạy đến Nam Cung gia, không có nói với ta là có vũ đế chết trên tay hắn. Nói cách khác ta làm sao phạm sai lầm lớn như vậy. Sở Nam mắt nhìn Huyễn Ngộ cảm xúc dị thường, lại hỏi. 5 người khác tình huống chi tiết nói rõ ra. Huyễn Ngộ trì trệ, nghĩ, nói thực ra. Một người tên là Biên, sử dụng xiềng xích từ kim bàn long tu luyện hỏa. Kế tiếp, Huyễn Ngộ vẫn chưa nói xong, lời nói liền bị cắt đứt nhưng hắn lập tức minh bạch Biên khẳng định đã bị chết, sau đó đổi giọng nói ra. Hạo Bá, đầu chọc dùng lực sơn thần búa. Kế, gocchuyenaudio.com. Tiếp, Sở Nam lần nữa nói ra, làm cho Huyễn Ngộ kinh ngạc nói. Người cùng cái họ Cảnh kia cũng không cần nói, còn lại trọng điểm là 2 người. Huyễn Ngộ ân nhẹ một tiếng, há miệng nói. Còn lại 1 gã trung giai vũ đế là Bách Hoa tiên tử. Nữ, đúng vậy, là một nữ vũ đế, pháp bảo là hoa. Huyễn Ngộ nói một trận, 2 gã vũ đế kế tiếp rõ ràng đều là nữ, hơn nữa, phương thức công kích của các nàng đều rất quỷ dị, độ khó làm cho Sở Nam không có bất kỳ biểu lộ, cũng không có tiếp tục ép hỏi Huyễn Ngộ phải toàn bộ nói ra, hắn chỉ là thôn phệ năng lượng nhanh hơn, Huyễn Ngộ cuối cùng lại nói một câu. Về phần còn có át chủ bài khác hay không, ta cũng không biết, bởi vì cũng không có xem các nàng thi triển qua. Sở Nam không hỏi nữa, nhưng lại tính toán, thông đạo thứ hai cũng coi như xong, đang tính toán thông đạo thứ ba, từ trong chữ vật giới chỉ Huyễn Ngộ lấy ra khối thể rắn, đã sớm hấp không còn một mảnh rồi, còn dung thạch bát nhã dung viêm, cũng hấp thu rất nhiều, cũng may lúc ấy tại trong dung động, Sở Nam đã đoạt được không ít. Cùng lúc đó, Sở Nam còn có được tin tức đã bắt đầu tìm cách dùng tâm tính. Lại qua mấy giờ, sắc trời tối đen rồi, nhưng Sở Nam lại sáng rõ tựa như ban ngày, dung thạch màu trắng từ trong chữ vật giới chỉ đã bị Sở Nam nuốt hấp gần 2/3, nguyên lực trong cơ thể, đã áp xúc ra một đoàn năng lượng dị thường khủng bố, đợi đến lúc Sở Nam sử dụng. Sở Nam thu hồi vòng xoáy quanh thân cũng ẩn vào trong màn đêm, Sở Nam tính toán đả thông thông đạo thứ ba, bên cạnh điều chỉnh lấy trạng thái, hắn muốn đem ba đầu thông đạo đả thông, nếu là ở bình thường, Sở Nam quả quyết không làm như vậy, bởi vì thân thể cường hãn cũng có hạn chế. Có thể lúc này, thân thể Sở Nam bị thủy cầu phá hư, còn không có hoàn toàn khôi phục, lúc này mới khiến cho Sở Nam có ý niệm điên cuồng như thế, điên cuồng thay đổi thực tế. Đại khái là phúc hay là họa, thân thể bị hao tổn, Sở Nam vừa đánh thông ba đường kinh mạch, Sở Nam muốn cung cấp cơ hội, sáng tạo ra hoàn cảnh. Sau nửa canh giờ, ba đường kinh mạch cũng điều chỉnh đến trạng thái thật tốt, Sở Nam mở mắt ra, con mắt tại trong đêm tối, loè loè sáng rực, Huyễn Ngộ không khỏi tâm thần khẽ động, trong lòng suy nghĩ. Hắn muốn gì? Hắn hấp thu nhiều như năng lượng vậy? Cách chương.